Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347 Ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngô Thanh Thiển chỉ là cầm tang thi tinh hạch thưởng thức vẫn chưa hấp thu. Như bây giờ trạng huống làm nàng thực giật mình. Một lát sau, nàng trong tay tang thi tinh hạch năng lượng toàn bộ biến mất biến thành một viên màu xám trắng cục. Đá, gì, thú trứng giống như có thể hấp thu ngươi trong tay tinh hạch. Cổ Diễm cũng phát hiện vấn đề này. Giật mình hỏi, ngươi trên tay này tinh hạch là cái gì ngoạn ý? Ta cảm giác không giống như là ma thú càng không giống như là yêu thực tinh hạch. Đây là ta trong lúc vô ý được đến, cũng không biết là cái gì tinh hạch. Ta hấp thu lúc sau cùng ma thú tinh hạch công hiệu không sai biệt lắm liền giữ lại. Ngô Thanh Thiển tự nhiên không có khả năng nói cho Cổ Diễm đây là tang thi tinh hạch. Tùy ý tìm cái lấy cớ, Cổ Diễm cũng không có hoài nghi. Hắn chỉ làm như đây là Ngô Thanh Thiển cơ duyên. Ngươi lại lấy viên ra tới thử xem monster. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng đang có ý này. Lại từ trong không gian lấy ra hai viên biến dị thú cùng thực vật biến dị tinh hạch đặt lên bàn. Thực mau, biến dị thú cùng thực vật biến dị tinh hạch năng lượng như là bị cái gì lôi kéo giống nhau nhanh. Chóng tản ra, mà hôi trứng tầng ngoài mỏng manh bạch quang lại bắt đầu lập lòe lên. Ngô Thanh Thiển phát hiện lần này hôi trứng ở hấp thu biến dị thú tinh hạch khi tốc độ rõ ràng. Nhanh rất nhiều, trong lòng có ý tưởng. Nàng thu hồi linh lực cùng dị năng, hôi trứng vẫn cứ đang không ngừng hấp thu tinh hạch năng lượng. Chỉ là tốc độ chậm đi xuống dưới, vì thế nàng lại thử vài lần, cuối cùng phát hiện chỉ có dùng trị liệu dị năng cùng tinh hạch đồng thời tác dụng. Đối hôi trứng mới là nhất hữu dụng, liên tục hấp thu 3 viên tinh hạch, hôi trứng hấp thu lực lượng rõ ràng bão hòa, đệ tứ viên lấy ra tới khi nó liền không có động tĩnh. Bất quá vỏ trứng nội sinh mệnh hơi thở rõ ràng ổn định xuống dưới. Không hề giống phía trước giống nhau dần dần yếu bớt, Ngô Thanh Thiển xem xét một lần trong không gian tinh hạch. Phát hiện còn có một đống lớn, lập tức yên tâm xuống dưới. Đây đều là nàng kiếp trước bắt giết tang thi cùng biến dị thú. Thực vật biến dị chiến lợi phẩm mani nàng sở dĩ góp nhặt như vậy nhiều tang thi cùng biến dị thú. Tinh hạch, hoàn toàn là bởi vì mỗi viên tinh hạch đều tản ra bất đồng nhan sắc quang mang thật xinh đẹp. Không nghĩ tới cái này yêu thích hiện tại thế nhưng dùng tới. Cũng còn hảo tinh thần lực bị kích phát lúc sau. Tinh thần lực sáng lập ra tới không gian từ kiếp trước đưa tới kiếp này. Tuy rằng dùng được với cũng chỉ có này đó tinh hạch. Nhưng hiện tại xem ra cũng coi như là cái kinh hỉ. Thực hảo. Hồi trong trứng tiểu sinh mệnh ở hấp thu này tinh hạch lực lượng. Chỉ cần có cũng đủ tinh hạch, ta tưởng này hoàng cấp thú trứng phu hóa tỷ lệ có thể bay lên vì 8 phần, Cổ Diễm hơi mang kinh. Hỉ nói, hắn cũng thập phần muốn gặp trứng một quả hoàng cấp thú trứng phu hóa quá trình cùng ra đời. Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói, ân, đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ, đột nhiên. Một cây màu xanh lục tiểu thảo từ cửa phòng chui tiến vào. Thân mật nhảy đến Ngô Thanh Thiển trên tay cọ cọ. Sau đó một tia lục khí từ nhỏ thảo nội phát ra. Bên trong là phong thần truyền âm mần ni Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể thăng cấp sau. Liền tự nghĩ ra loại này thực vật truyền lại pháp. Chỉ cần phong thần dưỡng này tiểu thảo. Hai người là có thể tiến hành tin tức truyền lại. Sắp sửa hồi truyền đến tin tức cùng tiểu thảo nói một lần. Tiểu thảo lại cọ cọ Ngô Thanh Thiển tay, mới nhanh chóng rời đi. Người này khống chế thực vật năng lực thật đúng là cường, Cổ Diễm thấy thế nhịn không được chép. Miệng cảm thán, Ngô Thanh Thiển khống chế thực vật năng lực cùng hấp thu độc tố trị liệu năng lực. Hắn vẫn luôn đều tưởng nàng trời sinh linh thực sư mang đến đặc thù thiên phú. Thường xuyên cảm thán nàng là trời cao sủng nhi, Ngô Thanh Thiển cũng thuận nước đẩy thuyền thừa nhận, lúc sau ở đại chúng trước mặt thi triển loại năng lực này đều đẩy ở trời sinh linh thực sư đặc thù. Thiên phú thượng, vẫn chưa khiến cho những người khác hoài nghi, phảng phất tất cả mọi người đều cảm thấy đây mới là hẳn là. Đương nhiên đây là lời phía sau. Hết chương.